Seven9 hệ thống dị giới du, chương 296, thăng chức 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đi theo Lôi Lão đi vào một khu nhà, khi đến nơi này thì hắn nhìn thấy có các chủ hệ khác cũng đang ở đây, hắn còn nhìn thấy có hai thanh niên khác cũng đang ở nơi này. Dựa vào khí thế thì Lâm Tiêu có thể cảm nhận được cả hai người bọn họ đều đạt đến cấp độ thần thiên. Nhìn thấy Lâm Tiêu đã đi đến thì Đường Thánh Long hướng về cả ba người nói. Chúc mừng ba người, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, kể từ bây giờ các ngươi sẽ chính thức được tấn cấp vào dòng chính của Đường gia chúng ta. Lúc này Hỏa Lão đưa đến một chiếc hộp gỗ, Đường Thánh Long nhận lấy chiếc hộp gỗ sau đó mở ra. Lập tức ba viên ngọc liền xuất hiện trong hộp, nếu một khi các ngươi đã trở thành dòng chính rồi cho nên ta sẽ cho ba người các ngươi tẩy rửa huyết thống của bản thân. Đường Thánh Long hướng về cả ba nói, sau đó hắn cầm lấy ba viên ngọc sau đó ném cho ba người. Các ngươi chỉ cần bóp nát viên ngọc này là được, nếu như huyết thống của các ngươi mạnh hơn huyết thống của Đường gia thì huyết thống của các ngươi sẽ được cường hóa, còn ngược lại thì huyết thống của các ngươi sẽ bị thay thế bởi huyết thống của Đường gia. Đường Thánh Long nói tiếp, ba người nghe vậy thì lập tức nắm lấy viên ngọc trong tay và bóp nát. Hống, hống, hống, hàng loạt tiếng gầm vang lên, từ trong viên ngọc liền toát ra những luồn xích khí sau đó xâm nhập vào cơ thể ba người. Người còn lại đều cùng lúc la lên đầy đau đớn, duy chỉ có Lâm Tiêu là vẫn bình tĩnh đứng nơi đó nhắm mắt lại. Lúc này trong đầu của hắn vang lên giọng nói của hệ thống. Thưa ký chủ nhận được nguyên liệu thích hợp để thăng cấp huyết thống. Ký chủ có muốn thăng cấp huyết thống hay không? Mau thăng cấp, Lâm Tiêu nhanh chóng trả lời. Đang tiến hành thăng cấp thành công, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực không gian, âm thanh hệ thống vang lên. Lập tức Lâm Tiêu cảm nhận được có một dòng nước ấm chạy dọc khắp cơ thể. Hắn chậm rãi mở mắt ra thì thấy được lúc này tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu hướng về mọi người hỏi. Vừa rồi ngươi cảm thấy như thế nào? Lôi Lão tiến lên hỏi. Cảm thấy vô cùng dễ chịu à? Lâm Tiêu nói. Nghe câu này thì mọi người lập tức nhìn nhau. Họ liền nhìn thấy trong mắt đối phương là vẻ kinh ngạc. Lúc này hai thanh niên bên cạnh Lâm Tiêu cũng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng mà trên người bọn họ đều ướt đẫm mồ hôi, bây giờ các ngươi đã có thể trở về hệ của mình được rồi. Đường Thánh Long phất tay nói, ba người nghe vậy thì liền gật đầu sau đó riêng phần mình đi theo chủ hệ và trở về. Lâm Tiêu thì theo Lôi Lão về đến Lôi Sơn, khi vừa về đến nơi thì Lôi Lão liền gọi Lâm Tiêu đến nói chuyện. Bây giờ ngươi đã đến thần thiên rồi cho nên ta có một số chuyện muốn cho ngươi biết đây. Lôi Lão hướng về Lâm Tiêu nói, mời ngài cứ nói tự nhiên. Lâm Tiêu gật đầu đạo, đầu tiên đó là về cảnh giới thần thiên, nếu như ngươi nghĩ một khi đã đến thần thiên là vô địch thì ngươi đã sai lầm. Thần thiên cảnh giới cũng có chia ra các cảnh giới khác nhau nữa. Một khi đạt đến thần thiên thì ngươi chính thức gột rửa thiên khí của bản thân để trở thành linh khí. Các cấp độ của thần thiên được chia thành nguyệt kỳ đàm, đại địa kinh nhật, thiên địa đại khiếu, thần tọa, đạt đến thần tọa mới là cảnh giới cuối cùng của thế giới này. Lôi Lão chậm rãi nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mới kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không ngờ sau thần thiên lại còn chia ra các cảnh giới khác nhau. Lúc này Lâm Tiêu đã có thêm một mục tiêu mới nữa. Và còn một chuyện quan trọng nữa, đó là thiên ma sắp thức tỉnh rồi. Lôi Lão nói tiếp, thiên ma là ai? Lâm Tiêu hỏi, là kẻ đứng đầu ma giới. Hắn là kẻ thù của toàn bộ nhân loại chúng ta. Trước đây hắn đã từng xâm chiếm thiên khiếu đại lục này. Cũng ma là lúc đó trong chúng ta xuất hiện một vị thần tọa cao thủ đại chiến với hắn và cuối cùng đã thành công phong ấn hắn lại. Nhưng cũng vì như vậy mà vị cao thủ đó đã kiệt sức mà chết đi. Mấy ngàn năm nay vẫn chưa có ai thành công trùng kích thần tọa cảnh cả. Mà thiên ma lại sắp thức tỉnh lại, cho nên lần này thiên khiếu đại lục là lành ít dữ nhiều rồi. Lôi Lão giải thích, Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức nhướng mày. Ma giới hắn mới vừa đi qua mà bây giờ lại nghe được tin tức chủ nhân ma giới sắp thức tỉnh. Lâm Tiêu không hề dám khinh thường chút nào vị thiên ma này. Dù sao đây cũng chính là trung cấp thế giới nên vị thiên ma này có thể mạnh hơn thần chết ở Elder Đại Lục nhiều. Nếu mà bây giờ có Delon trong cơ thể thì hắn không quá lo lắng, nhưng vấn đề là lúc này hắn lại không có. Cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm một vị anh hùng khác để thức tỉnh huyền thoại mà thôi. Từ bây giờ cho đến lúc thiên ma thức tỉnh thì cần bao lâu thời gian nữa? Lâm Tiêu hỏi, không ai biết chắc chắn cả. Nhưng mà theo như dự đoán thì không quá 100 năm nữa. Lôi Lão chậm rãi nói, 100 năm sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, cho nên trong vòng 100 năm nữa không có ai đạt đến được thần tọa thì toàn bộ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lôi lão vuốt râu nói, có ứng cử viên nào không? Lâm Tiêu hỏi, có, thánh tử của thánh địa. Hắn hiện nay chỉ mới hơn 50 tuổi thôi mà đã đạt đến thiên địa đại khiếu. Hắn hiện nay là người có khả năng đạt đến thần tọa nhất. Lôi lão nói, thánh tử của thánh địa sao? Lâm Tiêu hai mắt lấp lóe. Lâm Tiêu dự định sắp tới đây sẽ đi đến thánh địa. Một phần là để gặp Yeonhi, còn phần khác là để gặp vị thánh tử này xem hắn lợi hại cỡ nào. Cách chương.